Thần y siêu cấp chương 12, đừng làm loạn gocchuyenaudio.com. Việc này sao có thể gọi là hèn hạ chứ? Lý Du Du vừa sửa móng tay, vừa nói chuyện không nhanh không chậm, vụ làm ăn này ai cũng muốn làm, đúng không? Nhà họ Thẩm các cô đã cướp đi đơn đặt hàng của nhà họ Tống, thì tôi cũng phải nghĩ ra vài biện pháp để việc làm ăn nhà họ Lý chúng tôi tốt hơn. Nên đã mời vài ngôi sao đến tổ chức một buổi tiệc từ thiện để tuyên truyền cho việc làm ăn của nhà họ Lý chúng tôi. Đây cũng là một cách thức trong việc buôn bán, có phải không? Hơn nữa, tôi cũng không cướp đoạt vụ làm ăn nào của cô cả. Còn một ngôi sao đang ở giữa thời kỳ đỉnh cao đấy, tôi vẫn chưa mời được Lục Mỹ Kỳ, Lý Du Du nói. Lục Mỹ Kỳ hiện giờ đang được rất nhiều người chú ý, nếu như cô có thể mời được cô ấy. Vậy thì nhất định nhà họ Tống sẽ càng tán thưởng các cô hơn. Thẩm Thanh Du nhìn Lý Du Du, cô tức giận đến mức không muốn nói với cô ta nữa. Đúng là cô ta chưa mời Lục Mỹ Kỳ, nhưng đó là vì Lý Du Du không mời được. Hiện giờ Lục Mỹ Kỳ đang là ngôi sao rất nổi tiếng. Được vô số người yêu thích, cô ấy chỉ tập trung cho các concert của mình thôi đã quá bận rồi. Hơn nữa, Lục Mỹ Kỳ đã từng công khai nói rằng cô ấy sẽ không nhận bất kỳ bộ phim thương mại nào, cũng không nhận bất kỳ quảng cáo nào, chính vì như thế, cho nên Lý Du Du mới không mời cô ấy. Nếu không, thì sao Lý Du Du có thể sẽ để lại Lục Mỹ Kỳ cho Thẩm Thanh Du được? Thanh Du, ăn cơm thôi, đúng lúc đó. Giọng nói của Giang Tiểu Bắc truyền vào từ bên ngoài phòng làm việc, ngay sau đó cô đã trông thấy Giang Tiểu Bắc đang bê hộp cơm bước vào. Giang Tiểu Bắc đặt hộp cơm xuống trước mặt Thẩm Thanh Du, hắn khẽ cười nói, thịt gà kho tàu, đậu cô ve xào thịt, cải ngọt xào tỏi, ai ôi. Đúng lúc này bỗng nhiên Lý Du Du thốt lên một tiếng kỳ quái, rồi cô ta nhìn về phía Giang Tiểu Bắc nói, tôi bảo này Giang Tiểu Bắc. Hắn đúng là quá đảm đang đó, cơm trưa mỗi ngày đều đưa đến à, khá lắm, trong nhà có một người đàn ông như anh, đúng là rất hạnh phúc. Lý Du Du, nếu như không có chuyện gì, thì cô có thể đi được rồi đấy, Thẩm Thanh Du tức giận nói với Lý Du Du, sau đó cô đẩy hộp cơm ra xa rồi nói. Để lát nữa ăn đi, bây giờ tôi không có tâm trạng, sao thế, Giang Tiểu Bắc hỏi, anh về nhà đi, Thẩm Thanh Du xua tay với Giang Tiểu Bắc. Giang Tiểu Bắc không có năng lực giúp cô, hơn nữa, cô cũng chưa từng trông mong Giang Tiểu Bắc sẽ đến giúp mình, tuy rằng Giang Tiểu Bắc xem video trên mạng. Hiện giờ đã mạnh mẽ hơn trước một chút, nhưng mà trong chuyện mời ngôi sao này, cho dù có học hết video trên mạng thì cũng không làm được, cho nên cô không định nói chuyện này với Giang Tiểu Bắc, dù có nói cũng chẳng có tác dụng gì, đúng lúc này thì Lý Du Du đi lên phía trước. Một tay cô ta khoác hờ lên trên vai Giang Tiểu Bắc, vợ của anh đó. Bây giờ đang không có tâm trạng ăn cơm là vì đơn đặt hàng hôm qua vất vả mãi mới kiếm được, nhưng sau này vô cùng có khả năng sẽ lập tức bay mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Tiểu Bắc cau mày hỏi, đơn đặt hàng hôm qua của nhà họ Tống là do mình giúp đỡ mới nhận được. Sao bây giờ lại sắp bay mất, chẳng lẽ do nhà họ Tống đã đổi ý, nếu sự thật là như vậy? Thì hắn không ngại khiến cho nhà họ Tống kia phải nếm chút đau khổ, không phải việc của anh về nhà đi. Thẩm Thanh Du lại xua tay với Giang Tiểu Bắc lần nữa, Lý Du Du thì cười hi hi nói, Giang Tiểu Bắc, anh có ý gì vậy? Chẳng lẽ anh không định giúp Thanh Du nhà anh một tay à, tôi nghe nói, đơn hàng ngày hôm qua, là do anh vỗ một cái vào sau lưng ông cụ Tống. Chỉnh lại chỗ xương sống bị trạch cho ông ấy, cho nên nhà họ Tống mới chuyển đơn hàng kia cho Thẩm Thanh Du, có đúng không? Không ngờ người vô dụng như anh, cũng có chút tác dụng đấy nhỉ, được rồi, nếu như anh muốn giúp Thanh Du nhà anh. Mà Thanh Du không muốn nói thì để tôi nói hộ cho chuyện đơn hàng với nhà họ Tống. Việc đầu tiên cần làm chính là phải mời được một ngôi sao làm người đại diện phát ngôn, hơn nữa còn phải là ngôi sao đang nổi tiếng. Chỉ là rất không khéo, chỗ của tôi, muốn tổ chức một buổi tiệc từ thiện cho nên đã mời hết tất cả các ngôi sao đang nổi tiếng sang phía mình rồi. Cho nên, Thanh Du nhà anh không mời được ngôi sao nào làm đại diện phát ngôn cả, tất nhiên là sẽ không muốn ăn uống gì, Giang Tiểu Bắc. nếu như anh thật sự muốn giúp Thanh Du, tâm trạng ấy tôi có thể hiểu được, nhưng mà rất đáng tiếc, những ngôi sao đang nổi tiếng đều còn rất trẻ. Không có ai bị trạch xương sống cần nhờ anh vỗ giúp cả, cho nên, Lý Du Du nói đến đây thì nhún vai, ý tứ đã rất rõ ràng. Giang Tiểu Bắc nghe thấy vậy lập tức nở nụ cười, hắn nhìn về phía Lý Du Du nói cách khác, do tôi cướp đi đơn hàng của nhà họ Tống. Cho nên cô không có đơn đặt hàng, do đó đã cố ý bày trò hãm hại Thanh Du, mời trước toàn bộ những ngôi sao mà cô ấy có thể mời, không chỉ như thế. Bây giờ cô còn chạy đến đây để chế giễu, có đúng không, ai chà, ai chà. Lý Du Du nhìn về phía Giang Tiểu Bắc giống như đã phát hiện ra đại lục mới vậy, tôi bảo này Tiểu Bắc. Anh vẫn là kẻ vô dụng, chỉ biết giặt quần áo nấu cơm truyền thuyết kia sao, tôi thấy không giống lắm, anh bây giờ, đã thông minh hơn nhiều rồi. Giang Tiểu Bắc, Thẩm Thanh Du nhìn về phía Giang Tiểu Bắc quát hắn một tiếng, anh về đi, không nên đứng ở chỗ này nữa. Sở dĩ Thẩm Thanh Du luôn muốn đuổi Giang Tiểu Bắc về nhà, thật sự không phải do cô không muốn trông thấy Giang Tiểu Bắc, mà là do người lắm miệng Lý Du Du vẫn đang ở chỗ này, nếu Giang Tiểu Bắc cứ đứng ở đây, thì nhất định sẽ Lý Du Du sẽ giễu cợt Giang Tiểu Bắc rồi chế nhạo mình không dứt, hiện tại, Lý Du Du cũng đã bắt đầu giễu cợt rồi. Giang Tiểu Bắc thì không có hành động gì, hắn chỉ cười rất thản nhiên, rồi nhìn Lý Du Du nói, có phải cô cho rằng, hôm nay cô đến đây? Thật sự có thể chế giễu người khác, nếu không thì sao? Lý Du Du hỏi, vậy được rồi, tôi sẽ khiến cho cô trở thành trò cười cho người khác. Giang Tiểu Bắc nói xong, thì lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi một cuộc điện thoại, Giang Tiểu Bắc, anh muốn làm gì hả, đúng lúc này? Thẩm Thanh Du quát lớn một tiếng với Giang Tiểu Bắc gọi điện thoại, Giang Tiểu Bắc trả lời, gọi cho ai, à, đúng rồi. Em không hỏi thì tôi cũng đang muốn hỏi em đây, dường như Giang Tiểu Bắc nghĩ đến điều gì đó, nên hỏi cô, Lục Mỹ Kỳ. Không biết để cô ấy làm đại diện phát ngôn cho sản phẩm lần này có được hay không, nếu như được. Thì tôi sẽ gọi điện thoại bảo cô ấy đến đây ngay bây giờ, cái gì, Lý Du Du lập tức kêu to, tôi không nghe lầm chứ, Giang Tiểu Bắc. Anh vừa nói cái gì, ngay bây giờ anh định gọi điện thoại bảo Lục Mỹ Kỳ tới đây, anh đang tấu hài đó hả, anh cho rằng Lục Mỹ Kỳ là ai? Là bác gái bày quán bán đồ ăn sáng ở ven đường sao, chỉ cần anh gọi một cuộc là sẽ chạy tới đây, ha ha ha. Hôm nay tôi định sang đây để châm chọc một chút, không ngờ thế mà anh lại làm trò cười cho tôi xem thế này, giỏi lắm, Thẩm Thanh Du. Ông chồng này nhà cô đúng là giỏi thật, rất giỏi đấy, ha ha ha, Lý Du Du ôm bụng cười phá lên, Thẩm Thanh Du cau mày. Cô khẽ kéo Giang Tiểu Bắc sang một bên, rồi nhỏ giọng quát anh, rốt cuộc thì anh muốn làm gì, đừng làm loạn nữa có được không, Lý Du Du đang ở chỗ này. Anh không thấy cô ta vẫn luôn chê cười tôi sao, tôi nói cho anh biết, nếu anh muốn tạo ấn tượng tốt với tôi, thì bây giờ đi về nhà ngay lập tức. Anh cứ đứng ở đây gây chuyện thế này, sẽ chỉ khiến tôi càng phản cảm hơn mà thôi, cách chương.